Nếu gặp chuyện như hôm qua mà không có đồ ăn bổ sung thể lực thì mọi người chẳng còn chút sức lực nào mà chạy nữa đâu. Không nên tách ra, ta có chút dự cảm không tốt lắm, chúng ta vừa đi vừa tìm. Vũ Minh nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, Lâm Dũng không có ý kiến. Đám người Vũ Minh tiến lên được một đoạn thì đột nhiên phía trước có tiếng động, Vũ Minh nheo mắt lại một chút sau đó nói. Đến xem, khi mấy người họ đến, thì thấy ba người hôm qua đang lôi kéo một con ma thú đi đường, thấy đám người Vũ Minh, họ nở nụ cười châm chọc, sau đó đều chạy đi. Khốn kiếp, Lâm Dũng tức giận đuổi theo. Sao lại nôn nóng như vậy đây? Vũ Minh lắc đầu một cái, sau đó quay qua nhìn mọi người nói. Đi thôi, nói xong hắn liền lao theo, mấy người Tô Ánh Tuyết cũng đuổi theo. Vũ Minh đuổi theo sát Lâm Dũng, khi thấy ba người kia trước mặt hắn liền tăng tốc một cái, thoáng cái liền chặn đường ba người họ. Hắn ánh mắt lăng lăng nhìn họ rồi nói, chạy đi đầu thai sao, cần gì gấp như vậy, đúng rồi, sao lại phải chạy đây, hơn nữa, vừa rồi ba người các ngươi cười cái gì nha. Lâm Dũng từ phía sau đi tới, nhìn ba người cười cười nói. Mấy người Tô Ánh Tuyết cũng vừa đến nơi, họ đi tới kỳ quái nhìn ba người, sau đó Vũ Na nhìn sang Lâm Dũng hỏi. Đuổi theo họ làm gì? Chỉ là ba tên bại trận thôi. Ai bảo họ vừa rồi cười nhạo chúng ta đây, ta đặc biệt ghét nhất những kẻ đã yếu còn dám cười nhạo ta, không đánh chúng một trận thật có lỗi với bản thân. Lâm Dũng cười gằn nói. Nghe thế, ba người kia chẳng những không sợ hãi, chỉ cười lớn, sau đó một tên trong đó nói. Các ngươi không nên đuổi theo. Hắn vừa nói xong, từ trên cây nhảy xuống một đám người, nhân số vượt quá 40 tên, chúng đều tụ tập lại một phía nhìn chằm chằm mấy người Vũ Minh. Nhìn thấy đám người mình bị bao vây, Lâm Dũng hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc im lặng không nói tiếng nào liếc mắt nhìn quanh đám người. Vũ Minh thì như cười mà không phải cười nhìn họ, hắn đã sớm cảm nhận thấy có người tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong số chúng bước ra, nhìn ba người đồng bọn vẫy tay một cái, ba người đó liếc mắt nhìn hai người Lâm Dũng Vũ Minh một cái sau đó chạy lại. Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ chuyên tâm quan sát mấy người này. Mấy người Tô Ánh Tuyết đi lại sau lưng Vũ Minh, cẩn thận phòng thủ mọi phía. Lúc này tên cầm đầu đám người kia cười nói. Ha ha, một đám mồi ngon dâng tới cửa. Sơ suất thật, Lâm Dũng cười lạnh lẩm bẩm, vừa rồi hắn có chút tức giận, bây giờ xem ra lại vì điều đó khiến cả đám bị phục kích. Vũ Minh thản nhiên đi tới, vỗ vai Lâm Dũng một cái, sau đó nhìn tên cầm đầu nói. Dù chúng ta đến đây, các ngươi chắc không chỉ muốn vài tấm thẻ vàng đâu nhỉ. Tất nhiên, thứ chúng ta muốn không chỉ có nhiêu đó đâu. Tên cầm đầu cười gằn nói. Một đám khiếm khuyết định dùng ưu thế nhân số để vây đánh 10 người bọn ta sao? Vũ Minh khinh khỉnh nói. Ngươi nói gì, tên cầm đầu vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng từ ánh mắt hắn, Vũ Minh thấy được sát khí, hắn cười nhạo nói. Không phải sao, một đám đều thiếu mất một ngón chân đều tụ lại một chỗ, để ta đoán, các ngươi muốn để chúng ta cũng bị như thế sao? Ta có nên gọi các ngươi là hội người khuyết tật hay không đây? Ngươi sẽ vì câu nói đó trả giá đắt, người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị liên lụy, tin ta đi. Nghe câu nói của Vũ Minh, tên cầm đầu gằn giọng nói. Đám người phía sau hắn mặt biến sắc khi nghe lời nói của Vũ Minh, sau đó tức giận đến run người, nhưng tất cả đều giữ im lặng giống như một đám quân nhân được huấn luyện như thế, rất có kỷ luật. Bọn ta có trả giá đắt hay không ta không biết, nhưng ngươi chọn sai mục tiêu rồi. Vũ Minh thản nhiên, nói xong, không khí xung quanh như biến đổi, khí thế của thông mạch cảnh bộc lộ ra. Ha ha, sai sao? Ta đã sớm điều tra rõ ngươi, Vũ Minh, tuy rằng thực lực của ngươi đạt tới thông mạch cảnh, nhưng muốn chiến đấu với cả đám bọn ta thì chỉ là chuyện viển vông thôi. Hơn nữa, bên cạnh ngươi có vướng víu đấy, ngươi có thể chạy thoát nhưng vì những kẻ vướng víu này mà phải ở lại chịu trận thôi. Tên kia nói, bốp bốp bốp, Vũ Minh vỗ tay lên, ánh mắt thưởng thức nhìn hắn. Tính toán rất chu đáo, tiếc là ngươi tính sai một việc. Việc gì, tên kia nhíu mày hỏi. Bên cạnh ta không chỉ có một mình ta là thông mạch cảnh đâu. Vũ Minh vừa nói xong, Lâm Dũng đi tới khí thế tỏa ra khiến đám người kia biến sắc. Tên kia từ lúc nào đạt tới thông mạch cảnh, tên kia hoảng hốt thầm nghĩ, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt cùng giọng nói của Vũ Minh làm hắn cứng đờ. Ngươi không nên dùng người bên cạnh ta uy hiếp ta. Vũ Minh ánh mắt lạnh giá cả người tỏa ra sát khí tới đáng sợ. Tóc, một giọt mồ hôi từ trên trán tên kia chảy xuống, từ trán lăn xuống má, rồi đi tới cằm, sau đó rơi xuống đất. Cách chương.